Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, đến nỗi Tuân Phong, Cố Lương có thể cùng hắn Vân Đạm Phong khinh nói một câu không quan hệ. Đại gia vẫn là bằng hữu, cũng bởi vì hắn đối Tuân Phong cũng không ôm có cái gì đặc thù tình cảm mơ siêu như vậy. Nếu trong trí nhớ mối tình đầu đổi làm là Dương Dạ đâu? Trước nói thích sau nói, xin lỗi, ta hiểu lầm chính mình cảm tình người, là Dương Dạ đâu, chính mình còn có thể như vậy bình tĩnh sao? Sẽ có người thật sự thích chính mình sao? Chính mình đáng giá người thích sao? Cố Lương đầu óc một mảnh hỗn độn, bản năng lựa chọn lảng tránh, hắn nghiêng người sai khai Dương Dạ thân thể. Đi xuống giường, lê dép lê, gỡ xuống trên giá áo quần áo hướng buồng vệ sinh mà đi, làm Cố Lương ngoài ý muốn chính là. Hắn mới vừa kéo ra buồng vệ sinh môn, phát hiện buồng vệ sinh trần nhà đen nghìn nghịch một mảnh. Thế nhưng tràn đầy đổi chiều đếm không hết con rơi, chúng nó lần lượt mở to mắt chiều Cố Lương chừng. Mắt nhìn qua đi, đôi mắt hồng đến giống huyết ngay sau đó. Cửa phụ cận con rơi động tác nhất trí mở ra cánh. Há mồm lộ ra nhọn nhọn hàm răng. Chiều Cố Lương nhào tới, bị con rơi phát cục phía trước. Cố Lương trước bị Dương Dạ phát cục phía sau lưng đụng phải sàn nhà trước. Dương Dạ bám lấy vai hắn, đem hắn hướng trong lòng ngực một ôm, lại đem hắn nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, làm hắn không đến mức quăng ngã đau. Cùng lúc đó Dương Dạ cả người gắn vào hắn trên người. Dùng thân thể gắt gao bảo vệ hắn, Cố Lương nghiêng đầu. Lướt qua Dương Dạ vai tuyến, có thể nhìn đến một con rơi thẳng chiều hắn phía sau lưng bắt qua đi, Dương Dạ. Ngươi cẩn thận, Dương Dạ giơ tay che lại hắn đôi mắt. Đừng sợ, đừng nhìn, ta không có việc gì, không được. Ngươi tránh ra, số chỉ con rơi bay ra tới. Kích động cánh thanh âm dị thường thật lớn, chúng nó trong miệng phát ra quỷ dị tiếng kêu, liền dường như muốn đem người nuốt ăn nhập bụng giống nhau, không biết Dương Dạ sẽ gặp cái dạng gì. Đáng sợ sự tình, Cố Lương liều mạng muốn tránh thoát, nhưng tiếp theo nháy mắt. Con rơi toàn bộ ngừng lại, chúng nó huyền ngừng ở giữa không trung gật đầu một cái. Liền dường như ở chiều Dương Dạ khom lưng giống nhau, một lát sau. Chúng nó lại lần nữa trở lại buồng vệ sinh vị trí treo ngược. Nhắm hai mắt lại, Dương Dạ đứng lên, một phen đóng lại phòng tắm đại môn, lại đi nhanh trở lại Cố Lương bên người, Cố Lương lúc này cũng đã đứng lên. Hắn thấy Dương Dạ đi tới, tiến lên cầm cổ tay của hắn, nghiêm túc nói, lần sau không cần như vậy, rất nguy hiểm mơ siêu, Dương Dạ không có rút ra tay, người thuận thế đi phía trước. Đem Cố Lương đẩy đến ven tường, Cố Lương còn không có phản ứng lại đây. Phía sau lưng đã dán lên lạnh băng mặt tường. Này lâu đài cổ tường như thế nào như vậy lạnh? Bị kia lạnh lẽo một kích thích, Cố Lương thân thể xuất phát từ bản năng đi phía trước một dựa. Liền dán lên Dương Dạ thân thể, nhiệt độ cơ thể cách vật liệu may mặc truyền đến. Tùy theo mà đến. Còn có hắn có thể rõ ràng cảm giác được Dương Dạ hữu lực tim đập, Cố Lương lập tức sau này lui. Một lần nữa dựa thượng mặt tường, Dương Dạ lại gần một bước khinh gần. Quả thực làm Cố Lương cùng vách tường chi gian liền khe hở đều không dư thừa, Dương Dạ mở miệng. Trốn cái gì? Hỏi ngươi vấn đề còn không có trả lời, từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ Cố Lương. Phi thường ấu trĩ mà cãi lại, ngươi hỏi ta cái gì? Ta liền nhất định phải trả lời sao? Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta từ lúc bắt đầu, liền không nên hỏi ngươi nhiều như vậy, ta vừa rồi nên trực tiếp thân ngươi, Cố Lương căn bản. Không kịp phản ứng, Dương Dạ ở Cố Lương bên tai nói, nếu ngươi cái này kịch bản thấy được nào đó manh mối, là bị cố tình tỉnh lừa, thế cho nên làm ngươi cảm thấy nội dung đều không nối liền lên. Là bởi vì ta khả năng vi phạm quy định, làm chúng ta đại gia cùng nhau tiến phòng tối. Tuy rằng ta cảm thấy cũng không có làm cái gì đặc biệt quá phận sự, Cố Lương. Vậy ngươi cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ? Dương Dạ, nếu ta nói tiểu gì khăn quàng cổ, ngươi có thể hiểu không? Ngoặc kép, Quỷ hút máu kia của huyết khí bị mang theo tiến vào, một tường chi cách địa phương còn có mãn nhà ở. Còn rơi, loại cảm giác này thật sự là quá mức quái dị đến Cố Lương trước tiên đều đã quên hắn ở vào một loại cái dạng. Gì hoàn cảnh chung, nhưng thực mau loại này quái dị cảm đã bị một loại khác cảm giác sở thay thế. Được, trong hư không, không khí chìm nổi ở cũ kỹ lâu đài cổ phòng cho khách. Cũ xưa sofa an tĩnh thành một bộ tranh sơn dầu, Cố Lương nhìn chúng nó. Suy nghĩ tựa hồ bay tới xa hơn địa phương, hắn cơ hồ là không tự chủ được mà buông ra tay. Trên tay nguyên bản lấy chuẩn bị đổi quần áo quần băng, đến rơi trên mặt đất. Trò chơi này làm người cảm thấy như vậy không chân thật, buổi sáng tỉnh lại. Cái trán bị đụng phải cái bao, ngay sau đó gặp được biến thành quỷ hút máu dương dạ. Cố Lương càng thêm cảm thấy chính mình đang nằm mơ, giờ này khắc này. Dương dạ mang đến choáng váng cảm không thể nghi ngờ gia tăng rồi loại này không chân thật. Cả mơ siêu cuối cùng đem hắn kéo về hiện thực, là, hắn bám lấy dương dạ bả vai tay dùng sức đẩy, cuối cùng đem hắn đẩy ra, sau đó hắn nghe thấy dương dạ ở bên tai hỏi. Cho nên, bị ta thân nói, ngươi sẽ cảm thấy cách ứng sao? Cố Lương, ngoặc kép, dương dạ truy vấn, kia thoải mái sao? Cố Lương, ngoặc kép, dương dạ, ta hỏi ngươi một câu, ngươi dám không dám thừa nhận? Cố Lương hút khẩu khí, kiệt lực khống chế được ngữ tốc ngữ điệu, làm chính mình thanh âm nghe đi lên tận khả năng có vẻ bình thản. Ta có cái gì không dám thừa nhận? Dương dạ, vậy ngươi dám thừa nhận ngươi thích ta sao? Chẳng sợ cho tới bây giờ, chỉ có một chút điểm thích cũng có thể, hỏi cái này lời nói thời điểm. Dương dạ trên cao nhìn xuống nhìn Cố Lương, hắn từ bên tai. Mặt lại đến cổ đều hồng thấu, dương dạ tâm nói. Hắn tối hôm qua còn ở do dự muốn hay không thổ lộ. Hắn cũng không nghĩ tới. Hôm nay liền trực tiếp đem Cố Lương hôn nhân ra liền tính. Hắn còn chưa nói thích nhân ra. Một hai phải buộc nhân ra trước nói, dương dạ phát hiện chính mình hiện tại sở làm. Cùng hắn phía trước lặng lẽ định ra. Tuần tự tiệm tiến sách lược hoàn toàn đi ngược lại, ở hắn lúc ban đầu thiết tưởng. Nếu chính mình làm như vậy, vậy có điểm quá phận, khẳng định sẽ bị Cố Lạnh Lạnh đánh tiến địa ngục, vẫn là 18 tầng địa ngục vĩnh thế không được xoay người cái loại này, nhưng việc đã đến nước này. Hắn không tiến tắc lui, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, từng bước tới gần, huống chi. Tình huống kỳ thật so với hắn đoán trước đến hảo rất nhiều, hắn cư nhiên không có bị Cố Lương tấu. Này hiển nhiên là hấp dẫn, Cố Lương rũ xuống mí mắt. Cự tuyệt cùng dương dạ đối diện, dương dạ nhìn Cố Lương. Cũng không biết hắn là ở thẹn thùng, vẫn là đang giận lầy. Hắn tự hỏi một chút, thay đổi cái đứng đắn miệng lưỡi, mở miệng nói, Cố luật sư, đã sớm không phải luật sư kia, Cố tổng. Không phải cái gì tổng, Cố tổng giám, phó, sách, lúc này còn như vậy nghiêm cẩn khụ, Cố phó tổng giám, dương dạ giơ tay nhẹ nhàng quát một chút Cố Lương cao thẳng cái mũi. Ta nơi này có cái luyến ái, người muốn hay không tới cùng ta nói một chút, Cố Lương, ngoặc kép, ta đây đổi cái cách nói. Đối tượng, chỗ không chỗ, Cố phó tổng giám, người cho ta bạn trai thế nào? Không đáp ứng nói. Ta đây đương ngươi bạn trai. Cố Lương không trả lời, thẻ bài ở ngay lúc này chấn động. Cố Lương trở lại đầu giường, nhặt lên chính mình thẻ bài. Mặt trên phát tới tân cốt truyện, ngươi bị quỷ hút máu cắn lúc sau. Ngoài ý muốn phát hiện trong phòng vệ sinh có đại lượng con rơi. Ngươi cảm thấy kỳ quái đồng thời. Quyết định đi mặt khác phòng nhìn xem ơ siêu ngươi nhớ rõ tối hôm qua dư cha nam rời đi thời điểm. Cửa phòng là không có khóa lại, vì thế ngươi đi hắn phòng, này chỉ quỷ hút máu không biết sao, đuổi kịp ngươi đi vào, thậm chí là ngươi đi vào buồng vệ sinh thời điểm. Này chỉ quỷ hút máu cũng đi vào ngươi phía sau, liền ở ngay lúc này. Ngươi nhìn về phía kính mặt, phát hiện một kiện kỳ quái sự, Cố Lương buông thẻ bài thời điểm. Dương dạ cũng vừa đem thẻ bài thu hồi trong túi, Cố Lương bưng lên đầu giường phóng thủy. ngửa đầu liền uống vài khẩu, lại nhìn về phía Dương Dạ, này một án sau khi kết thúc lại nói khác, nói xong lời này. Cố Lương không nhúc nhích, Dương Dạ cũng không nhúc nhích, hơn nửa ngày Cố Lương đi đến Dương Dạ trước mặt. Khom lưng xách lên quần áo, hướng Dương Dạ giơ giơ lên, buồng vệ sinh vào không được, ta phải ở phòng ngủ thay quần áo. Người đi ra ngoài, Dương Dạ, ngoặc kép, Dương Dạ ở ngoài cửa đợi một lát, Cố Lương mặc chỉnh tề ra tới, cổ chỗ đó nút thắt khấu đến kín mít, cái gì xuân sắc đều nhìn không thấy, Dương Dạ từ trong túi lấy ra mắt kính mang lên. Chiều Dư Cha Nam phòng phương hướng một quay đầu, trực tiếp qua đi, ân, Cố Lương gật gật đầu, chiều hành lang đánh giá đi, hành lang cùng ngày hôm qua cũng không quá lớn biến hóa. Chỉ là trên mặt đất nhiều mấy chỉ chết lão thử, có cổ bị cắn đứt, có thân thể cắt thành hai đoạn, thảm thượng bởi vậy có không ít lão thử huyết, nhìn qua có chút dữ tợn, cũng có chút đáng sợ. Cố Lương nhíu lại mày, đi đến Dư Cha Nam cửa phòng, đẩy cửa đi vào. Dư Cha Nam phòng đảo cũng không có gì biến hóa, nhưng đi đến buồng vệ sinh cửa thời điểm, Cố Lương dừng một chút. Mới bắt tay đỡ đến then cửa trên tay, lạnh lạnh ngươi tránh ra. Ta tới, những cái đó con rơi sợ ta, cho nên ta tới. Dương Dạ đi đến Cố Lương trước người. Trực tiếp bế lên Cố Lương eo, cơ hồ này đây, đoan tư thế, đem hắn phóng tới một bên. Cố Lương, ngoặc kép, theo sau Dương Dạ mới đem buồng vệ sinh mở ra, đạp bộ đi vào nhìn nhìn, còn hảo, nơi này hết thảy như thường. Không có con rơi, vào đi lạnh lạnh, đốn 3 giây. Cố Lương hỏi, có thể không như vậy kêu ta sao? Nói lời này, Cố Lương đi vào buồng vệ sinh, đối diện môn phương hướng là bồn rửa tay. Bồn rửa tay mặt trên chính là một đại mặt gương, lần này. Cố Lương minh bạch thẻ bài thượng viết kỳ quái sự, là cái gì? Gương chiếu không ra Dương Dạ, hắn cùng Dương Dạ rõ ràng đều đứng ở trước gương. Nhưng trong gương mặt chỉ có hắn, mà không có Dương Dạ. Thấy gương kia trong nháy mắt, Cố Lương tâm bị nùng liệt quỷ dị cảm sở chiếm cứ, thẳng đến hắn nghiêng đi thân. Thấy Dương Dạ hảo hảo đứng ở bên người, mới hơi hơi thở ra một hơi, hai người thẻ bài lần thứ hai chấn động, tân cốt truyện tiếp tục phát. Tới, leng keng, phía dưới là phổ cập khoa học thời gian, quỷ hút máu không có linh hồn. Gương chiếu không ra quỷ hút máu, nhân loại bị quỷ hút máu cắn sau, cũng không sẽ lập tức biến thành quỷ hút máu, mà là tồn tại chuyển hóa kỳ. Chuyển hóa kỳ duy trì 3 thiên, mỗi cách 1 giờ, thân phận sẽ tiến hành một lần cắt minh diễn viên. Ngươi là buổi sáng 8 điểm chỉnh bị cắn, 9 điểm phía trước ngươi đều là nhân loại trạng thái, 9 điểm trừ 10 điểm, ngươi sẽ là quỷ hút máu trạng thái. 10 điểm, ngươi sẽ một lần nữa biến trở về nhân loại, lấy này loại suy, leng keng, người chơi Cố Lương thu được 3 điều nhiệm vụ chi nhánh. Cố Lương, ngoặc kép, đệ nhất, ở nhân loại trước mặt, giấu giếm chính mình quỷ hút máu thân phận, nếu không ngươi sẽ coi như dị loại đối đãi, khả năng tao ngộ bất hạnh. Đệ nhị, ở quỷ hút máu trước mặt, giấu giếm người một nhà loại thân phận. Nếu không ngươi khả năng bị khác quỷ hút máu giết chết. Ngươi một chương idol mặt, hoa gặp hoa nở người gặp người thích, bởi vậy cắn ngươi quỷ hút máu đối với ngươi tâm sinh chiều mến. Hắn đem ngươi trở thành nhàm chán sinh hoạt món đồ chơi, sẽ giúp ngươi giấu giếm thân phận. Cùng lúc đó, hắn đồng dạng yêu cầu ở nhân loại trước mặt giấu giếm quỷ hút máu thân phận. Ngươi bị hắn cắn lúc sau, thành dựa vào hắn lực lượng quỷ hút máu, cho nên, ngươi cái thứ ba nhiệm vụ là, trợ giúp hắn giấu giếm thân phận. Có lẽ các ngươi ngay từ đầu quan hệ là cho nhau lợi dụng, nhưng vì các ngươi cộng đồng ích lợi, thỉnh giúp đỡ cho nhau nha. Cố Lương thu được nhiệm vụ sau nhìn về phía Dương Dạ. Ngươi muốn giấu giếm chính mình là quỷ hút máu. Dương Dạ gật đầu, nghĩ đến cái gì sau cười chiều Cố Lương vươn tay. Xem ra, đôi ta có cảm tình tuyến, hợp tác vui sướng. Cố Lương duỗi tay miễn cưỡng phối hợp hắn chụp một chút. Ngược lại mặt hướng trước mặt gương, Cố Lương nhìn chằm chằm gương nhìn sau một lúc lâu. xách lên bên cạnh cây lau nhà. Ở Dương Dạ hô lên một tiếng, lạnh lạnh phóng ta tới, phía trước. Cánh tay nâng lên tới đem cây lau nhà mạnh mẽ một kén. Leng canh đem gương tạp nát, tạp xong gương sau. Cố Lương bắt đầu bình tĩnh mà thu thập mảnh nhỏ, đem mảnh nhỏ dùng cái chổi toàn bộ đảo tiến thùng. Rác, hắn mở ra ngăn tủ, tìm tới một bộ tân rửa mặt công cụ, ta tốc độ hướng tắm rửa, sau đó đổi ngươi tới. Lúc sau chúng ta, Dương Dạ, biết, cùng đi khắc phòng tạp gương. Ngoan, người đi tắm rửa đi, một lát sau, Cố Lương nhìn về phía bồn rửa tay trước đứng không nhúc nhích. Dương Dạ, vậy ngươi đi ra ngoài à? Dương Dạ, ai, xem lão phu lão thê còn ngượng ngùng, Cố Lương, ngoặc kép, phòng tắm nội, hơi nước mờ mịt, làm tầm mắt đều trở nên mơ hồ, nước ấm từ đầu tưới xuống dưới. Cố Lương không kịp suy nghĩ cái này lâu đài cổ vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện quỷ hút máu. Còn rơi, chết lão thử, không kịp suy nghĩ dung danh viện cùng hách quản gia là chết như thế nào. Không kịp suy nghĩ dư cha nam bọn họ vụ tai nạn xe cộ kia có phải hay không có cái gì âm mưu. Cùng với cái này quỷ hút máu cùng dư cha nam lớn lên giống nhau. Gần là cùng cái người chơi sắm vai quan hệ, vẫn là nói sau lưng có khác chuyện xưa. Hết chương.